Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 33, cà vạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn sóng gió của tin tức, nhanh chóng đã đến thứ sáu hôm nay. Lương Vi Ninh dậy sớm, tới công ty từ lúc 8 giờ sáng thời điểm này. Tầng cao nhất của tòa nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có khu vực công cộng sáng lờ mờ ánh đèn. Khi đi ngang qua văn phòng của hội đồng quản trị, cô bất giác liếc qua khe cửa. Nhìn thấy trên bàn trà ở khu vực ghế sofa bày bộ dụng cụ pha trà. Trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ tối qua Trần Tiên Sinh tiếp khách ở đây? Cô ghé qua phòng thư ký để đặt túi, rồi quay lại văn phòng. Cánh cửa hơi hé mở, Lương Vi Ninh trực tiếp bước vào. Ngồi xổm trước bàn thấp, cô thành thục đun nước, rửa sạch bộ ấm trà. Khi đã dọn dẹp xong và đứng dậy, cô thoáng thấy chiếc đồng hồ đeo tay nam bị bỏ quên trên tay vịn sofa. Đó là một chiếc đồng hồ cơ màu bạc sáng bóng, trông vừa lạnh lùng vừa quý giá, cầm lên thấy có chút nặng tay. Lương Vi Ninh ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt hướng về phía phòng nghỉ với cánh cửa đang đóng kín. Có khả năng cao là hôm nay sếp sẽ không tới công ty. Vật dụng cá nhân của anh cần được đặt ở chỗ an toàn. Ít nhất lúc đó, cô hoàn toàn nghĩ đơn giản như vậy. Phòng nghỉ ánh sáng mờ tối, rèm kéo kín. Lương Vi Ninh theo thói quen đưa tay bật công tắc cảm ứng, ánh đèn sáng lên, ánh mắt cô lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn và đầy khí chất của người đàn ông. Trần Kính Uyên đứng nghiêng người về phía cửa, trên người là chiếc áo sơ mi đen, mới cài xong hai khuy áo, động tác bị sự xuất hiện bất ngờ của cô làm ngừng lại. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh hướng về phía Lương Vi Ninh, động tác thoáng dừng chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi bàn tay thon dài tiếp tục cài nốt từng chiếc khuy còn lại. Cảnh tượng trước mắt làm Lương Vi Ninh không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô không ngờ rằng, sếp lại qua đêm tại công ty. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng lùi lại, nhưng vừa bước một bước, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường của anh reo lên. Trần Kính Uyên liếc nhìn màn hình hiển thị, là cuộc gọi công việc. Anh cầm điện thoại, chuẩn bị ra ngoài nghe máy. Khi đi ngang qua cô, anh khẽ nói, vào phòng để đồ, chọn giúp tôi một chiếc cà vạt. Lương Vi Ninh giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Được cả, thật ra là không ổn chút nào. Cô mắc chứng khó lựa chọn, và giờ đây thử thách trước mắt là phải chọn một chiếc cà vạt phù hợp nhất trong ba ngăn kéo đầy ắp. Đầu tiên là màu sắc. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, khá dễ phối đồ. Nhưng sau khi nhìn qua từ trái qua phải vài lượt, cô lại thấy cái nào cũng ổn áp, không còn cách nào khác. Cô lấy điện thoại ra chụp hình, gửi cho bạn thân xin lời khuyên. Rất nhanh, tin nhắn phản hồi đến. Cố Doãn Chân, tớ đề xuất tay ở giữa hàng thứ hai. Cà vạt màu xám bạc với họa tiết chìm. Chính nó, tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của bản thân. Khi Lương Vi Ninh đi ra, Trần Kính Uyên đã kết thúc cuộc gọi. Anh ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô bước tới bên cạnh, cách một cánh tay, đưa chiếc cà vạt cho anh. Đó là mẫu mà anh ít khi dùng. Ngón tay cô thon dài. Chiếc cà vạt màu xám bạc mềm mại rủ xuống trong lòng bàn tay, tạo nên sự đối lập rõ rệt với chiếc vòng tay vàng hồng trên cổ tay cô. Trần Kính Uyên bình thản nhận lấy, xem ra thư ký Lương rất có kinh nghiệm trong việc này. Anh chậm rãi thắt cà vạt, hỏi, thường xuyên giúp bạn trai chọn sao? Bạn trai, Lương Vi Ninh sững người, nói dối một lần, phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cô hối hận vô cùng, ánh mắt cô khẽ dao động, hơi ngượng ngùng đáp. Chúng tôi chưa sống chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô từ từ nhìn sang anh, đôi tay anh điêu luyện thắt nút cà vạt, chậm chậm đẩy nút thắt lên đến cổ áo. Cổ anh đầy đặn và rắn chắc, toát lên vẻ nam tính trưởng thành và quyến rũ, khiến ánh mắt của người khác như bị hút chặt, không thể rời đi. Khi cô nhìn đắm đuối mà không tự nhận ra, giọng anh khẽ vang lên. Muốn thử không? Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc. Ông chủ vừa nói gì? Lương Vi Ninh chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô, dáng vẻ ngơ ngác hiếm thấy trong công việc. Thấy cô đứng ngây người, không nói được câu nào, Trần Kính Uyên ung dung nhắc nhở. Các thư ký vào văn phòng trung cảng đều phải biết thắt cà vạt. Thư ký Lương hẳn cũng không ngoại lệ, thật sự là ngoại lệ. Xin lỗi, Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh có chút áy náy, lúc phỏng vấn không đề cập đến yêu cầu này, nhưng nếu sau này ngài cần... Tôi sẽ dành thời gian học. Thái độ khiêm tốn và sự tận tụy của thư ký Lương là điều ai cũng thấy rõ. Vì công việc, đây là điều kiện tiên quyết. Liệu có khi nào, Làm sao một người sếp nam lại có thể khiến cô thư ký nữ mỗi sáng phải chọn cà vạt, hơn nữa còn phải hầu hạ sát bên. Ánh mắt của Lương Vi Ninh đơn thuần vô cùng, cô không nghĩ sâu xa. Cô chỉ cảm thấy nếu việc thắt cà vạt cho Trần Tiên Sinh cũng là một trong những nhiệm vụ của vị trí thư ký, thì cô hoàn toàn có thể chấp nhận. Trong mắt Lương Vi Ninh, việc thắt cà vạt và châm thuốc cho người khác thực ra không khác biệt mấy. Cô xem chúng như kỹ năng nghề nghiệp, dùng tư duy biện chứng để nhìn nhận mâu thuẫn và vấn đề. Với cách nghĩ như vậy, tâm trạng sẽ dễ dàng trở nên thông suốt hơn nhiều. Tại bàn làm việc, ánh mắt của Trần Kính Uyên khi nhìn cô gái mang theo một chút dịu dàng và tán thưởng, dù cảm xúc ấy thoáng qua rất khó nhận thấy. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm, anh cảm nhận được điều này. Cảm giác như người mà chính tay anh chọn, vốn dĩ đã hoàn hảo và hợp ý đến vậy. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng lan tỏa, Lương Vi Ninh nhìn thấy rất rõ ràng. Hóa ra người luôn giấu kín tâm tư như Trần Tiên Sinh cũng có lúc thật lòng mỉm cười. Mỉm cười vì cô, thời gian không còn sớm, các đồng nghiệp đã lục đục điểm danh vào làm. Nghĩ đến lịch trình kín mít buổi sáng của sếp, Lương Vi Ninh khẽ hỏi. Trước khi ra ngoài, Trần Tiên Sinh có muốn uống một ly cà phê không ạ? Không cần. Khi đứng dậy, Trần Kính Uyên cúi đầu, tay đeo đồng hồ. Chiếc áo sơ mi chất lượng cao kết hợp cùng dây đồng hồ bạc, hài hòa với khí chất tao nhã bẩm sinh của anh, nhưng cũng không thiếu sự điềm tĩnh, quyền uy của một người ở vị trí cao. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Lương Vi Ninh, phát hiện nét mệt mỏi nhàn nhạt trong đôi mắt cô. Anh chỉ dặn một câu, sau này đừng tới sớm như vậy, ngủ thêm một chút. Lương Vi Ninh khẽ mỉm cười, nhỡ mà đến muộn. Trần Tiên Sinh có trừ lương chuyên cần của tôi không? Lương chuyên cần là bao nhiêu? 1.500 ạ, không nhiều. Dẫu vậy, ông chủ nào đó vẫn không nề tình mà dập tắt ngay hy vọng nhỏ nhoi của cô. Khi rời đi, anh liếc nhìn cô một cái, giọng trầm thấp. Nếu cô quan tâm lương chuyên cần như vậy, chi bằng học theo sếp mình, ngủ luôn tại công ty. Ngủ ở đâu? Cô đâu có phòng nghỉ riêng. Hôm nay tâm trạng của sếp rõ ràng rất tốt. Lương Vi Ninh bước ra khỏi văn phòng, cảm giác tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Quả nhiên, trong những ngày làm việc, trời cao có xanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người trả lương cho bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiên Sinh vui vẻ, mọi người mới có thể vui vẻ. Đến 10 giờ sáng, cô nhận được email từ bộ phận thương mại ở tầng dưới. Đây là phản hồi bằng văn bản mà Trần Kính Nguyên yêu cầu họ đưa ra trong cuộc họp tại khách sạn Đào Liên Vụ tuần trước. Với thời hạn một tuần. Không ngờ, họ thật sự ngoan ngoãn gửi tài liệu này cho cô. Lương Vi Ninh cảm thấy đau đầu, nhưng vì lịch sự cơ bản, cô vẫn mở tài liệu ra xem qua. Đọc lướt qua nhanh chóng, chỉ hai từ. Không khả thi, cách báo cáo như vậy, hoàn hảo tránh né mọi điểm nhạy cảm và trọng yếu. Chỉ là một màn che đậy vấn đề hời hợt mà Trần Tiên Sinh tuyệt đối không chấp nhận. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh không định làm người tốt không đúng lúc. Cô không thêm bất kỳ ghi chú nào, chỉ di chuột bấm một cái, chuyển nguyên vẹn email này vào hòm thư của sếp. Là phúc hay họa, không phải điều cô có thể kiểm soát. Đám lãnh đạo ở bộ phận thương mại đã an nhàn quá lâu, đến lúc cần phải tỉnh táo hơn rồi. Cách chương.